Đại Dâm Hiệp, tập 42 được cứu trợ, Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết hai người triển khai khinh công tốc độ cao nhất đi tới, không bao lâu liền tới đến Âm Dương Giáo Sơn Môn cửa chính tiến xuất khẩu chỗ, nơi này sơn đạo thập phần hẹp hòi, cũng may chỉ có một sơn một chế cửa trại ngăn trở, trước cửa còn thủ hai bài hơn 10 người Hoàng Cung Long Vệ, hai người đi vào trước cửa. Những cái đó Hoàng Cung Long Vệ lập tức rút đao tương hướng, triều hai người chém giết lại đây, Tề Phi giơ lên cao bàn long kiếm, thúc giục nội lực, thân kiếm nở rộ ra lóa mắt quang mang, nhất chiêu long tường dùng ra, từng đạo hình rồng kiếm khí từ bàn long kiếm trung bắn nhanh ra tới, phát ra suy suy tiếng vang, bay về phía những cái đó Hoàng Cung Long Vệ, Tề Phi ở hấp thu yêu đêm mười mấy năm công lực lúc sau. Hiện giờ nội công chi thâm hậu, ly tiên thiên chi cảnh chỉ kém một đường, là chân chính siêu nhất lưu cao thủ, hơn nữa là trong đó người xuất sắc, hơn nữa bàn long kiếm chi sắc bén, hoàn toàn có thể cùng tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ đánh một cái cân sức ngang tài. Đối thượng này đó Hoàng Cung Long Vệ, tự nhiên không nói chơi, mười mấy Hoàng Cung Long Vệ kêu thảm sôi nổi ngã xuống. Đều bị Tề Phi hình rồng kiếm khí sở đánh trúng, không chết tức thương, cùng lúc đó, Lãnh Thư Tuyết cũng huy động nhuyễn kiếm, đem một chế cửa trại khóa cửa chặt đứt, một chân đá vào đại môn phía trên, đại môn theo tiếng mà khai, hai người nhanh chóng lao ra đại môn, đúng lúc này, địch nhân cũng đã đuổi theo, vèo vèo vèo thanh âm liên tiếp vang lên, từng đạo thân ảnh dừng ở Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết chung quanh. Hai người bất đắc dĩ dừng lại bước chân, dựa lưng vào nhau, nhìn quanh bốn phía, nắm thật chặt trong tay trường kiếm, thương ma hàng trác hạo, đao ma hạ thừa khâm, ngạo kiếm sơn trang hữu sứ khoái kiếm cừu hải hiên, ba người cầm trong tay vũ khí, thành tam giác chi thế, phân biệt đứng ở Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết hai người chung quanh, còn có Trương Cảnh Trụ chờ một chúng giang hồ cao thủ. Thượng trăm Hoàng Cung Long Vệ, cộng lại 100 nhiều người, đang từ cửa trại không ngừng lao ra, Tề Phi ám đạo một tiếng xong rồi, Lãnh Thư Tuyết càng là sắc mặt tái nhợt, hai chân nhũn ra, lấy kiếm tay đều có chút phát run, này như thế nào đánh, thực lực của đối phương đối bọn họ mà nói hoàn toàn chính là nghiền áp tính, lấy Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết võ công, miễn cưỡng có thể đối phó trước mắt tam đại tuyệt đỉnh trong cao thủ một cái. Phải đối phó ba cái đó là quyết vô khả năng sự, huống chi còn có hơn 100 bình thường cao thủ, thật là có chạy đằng trời, Tề Phi nói, ta yểm hộ ngươi rời đi. Lãnh Thư Tuyết tức giận nói, ngươi cũng đừng khoác lác, hảo sao? Tề Phi bị nàng kích khởi ý chí chiến đấu, lớn tiếng nói, cho các ngươi kiến thức một chút bổn đại hiệp lợi hại. Trong tay bàn long kiếm vung lên. Nhất chiêu thanh long bay lên không dùng ra, hình rồng kiếm khí đột nhiên từ thân kiếm phát ra, thẳng triều hàng trác hạo mà đi, hắn này nhất kiếm uy lực kinh người, đã không ở tuyệt đỉnh cao thủ dưới, hàng trác hạo hơi hơi kinh ngạc, không thể không coi trọng lên, trượng sáu hồng thương dừng ở tay phải, thương ra như long, suy một tiếng, mũi thương đánh ở kia nói hình rồng kiếm khí phía trên. Phát ra một tiếng kịch liệt bạo vang, hàng trác hạo đăng lui về phía sau mấy bước, hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt bắn ra không thể tin được quang mang. Một cái hậu thiên chi cảnh cao thủ thế nhưng có thể lay động chính mình, này lại là Tề Phi mượn dùng bàn long kiếm uy lực, nếu không là quả quyết vô pháp cùng hắn địch nổi, một bên hạ thừa khâm thấy thế, huy động trường đao liền triều Tề Phi công tới. Hắn điệp lãng đao pháp tác dụng chậm 10 phần, mỗi một đao đánh xuống đều có vài trọng kính đạo, một trọng sau một trọng sắc bén, đương tiếng vang truyền đến, Tề Phi bàn long kiếm cùng hạ thừa khâm sáng ngời trường đao đánh vào cùng nhau. Dù cho có thần binh lợi khí nơi tay, vẫn cứ bị đối phương thân đao trung dũng lại đây một thật mạnh sóng triều giống nhau lực lượng cấp hướng đắc thủ cánh tay tê dại. Thân hình không được lui về phía sau, tan mất lực lượng của đối phương, một bên, cừu hải hiên dùng ra bạch hồng kiếm pháp, trường kiếm hóa thành từng đạo bạch quang, chiêu thức sắc bén mà mau lẹ, không ngừng triều Lãnh Thư Tuyết công tới. Lãnh Thư Tuyết sở học chính là vô ảnh kiếm pháp, am hiểu đánh lén, cũng này đây mau chiến thắng, phối hợp bên hông nhuyễn kiếm. Vốn dĩ uy lực 10 phần. Giết người với vô ảnh vô hình bên trong, nhưng gặp được võ công tu vi so nàng càng cao cừu hải hiên, lại có chút trứng chọi đá, có thể nói là nơi chốn bị quản chế, cừu hải hiên thắng ở bên trong công tu vi so nàng cao, tiên thiên cương khí cuồng bạo vô cùng, lực đạo 10 phần, hơn xa Lãnh Thư Tuyết có khả năng bằng được, kiếm pháp tinh diệu trình độ, lại là ở sàng sàng như nhau. Lãnh Thư Tuyết mới vừa khôi phục nội thương, lúc này gặp được bực này cường địch, hoàn toàn bị áp chế, tức khắc cảm thấy ngực khó chịu, chân khí dần dần theo không kịp kiếm chiêu, bộ pháp đều bắt đầu hỗn độn. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình võ công tu vi nhu cầu cấp bách tăng lên, căn bản là không phải này ba người trung bất luận cái gì một người đối thủ. Cho dù là đánh lén cũng khó có phần thắng, không khỏi vì chính mình lưu tại Âm Dương giáo cách làm mà âm thầm hổ thẹn, một bên Tề Phi cũng chú ý tới Lãnh Thư Tuyết tình huống, vội vàng tiếp được bàn long kiếm chi sắc bén, bước lui Hàn Trác Hạo cùng Hạ Thừa Khâm, theo sau phi thân dừng ở Lãnh Thư Tuyết bên cạnh, đem nàng hộ ở sau người, ngăn trở Cừu Hải Hiên tiến công, Lãnh Thư Tuyết kịch liệt thở dốc. Che lại ngực nói, thực xin lỗi, là ta hại ngươi. Tề Phi trầm giọng nói, không có, là ta bảo hộ ngươi không chu toàn, ta đáp ứng quá mị nhi, ta nhất định phải hộ ngươi chu toàn, không cho ngươi bị thương tổn. Nha, này hai người nhưng thật ra tình ý chân thành a, đáng tiếc, nam muốn chết, nữ sao, tấm tắc, vừa rồi Cửu Thiên Tuế nói như thế nào tới? Cửu Thiên Tuế nói phải dùng đại côn sắt thọc chết nàng. Ha ha. Chung quanh giang hồ cao thủ cùng hoàng cung long vệ phát ra từng trận nụ cười dâm đảng, bọn họ vây quanh ở chung quanh, bật lửa cây đuốc, cầm trong tay đao kiếm, đã đem Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết đường lui hoàn toàn phá hỏng, bất luận từ bất luận cái gì một phương hướng đều không thể phá vây đi ra ngoài, Tề Phi lấy một địch tam, căn bản không có đánh trả chi lực, thực mau đã bị Hạ Thừa Khâm xem chuẩn cơ hội. Một chân đá vào hắn trên bụng nhỏ, trong miệng phun ra một cổ máu tươi, đã là bị nội thương, đúng lúc này, chung quanh bỗng nhiên có người hô, có xà, có xà. Ngay sau đó, không ngừng có người ở giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã trên mặt đất, có cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, có một trận co rút, làn da biến thành màu đen, mắt thấy là không sống nổi, trong lúc nhất thời. Chung quanh một mảnh hỗn loạn, Tề liếc mắt đưa tình tình sáng ngời, lập tức biết là ai tới. Hắn bắt lấy Lãnh Thư Tuyết tay, thừa dịp chung quanh hỗn loạn, thi triển khinh công, nhanh chóng lui về phía sau, không cần loạn, tự loạn đầu trận tuyến giả sát. Hàn Trác Hạo cả giận nói, Hạ Thừa Khâm đôi mắt nhíu lại, nói, là Ngũ Tiên giáo độc phụ. Cừu Hải Hiên cũng nhạy bén mà nhìn bốn phía. Thiên hạ chính đại danh môn chính phái, càng triều cùng không thủ đô có, Ngũ Tiên giáo cũng không ở trong đó, bởi vì Ngũ Tiên giáo môn nhân am hiểu dùng độc, sử dụng ngũ độc chi vật, ở võ lâm chính đạo trong mắt chính là hạ tam lạm chiêu số, thuộc về tà đạo, đều không phải là chính đạo. Bởi vậy Ngũ Tiên giáo môn nhân nhất làm bạch đạo người trong thống hận, thậm chí liền hắc đạo người trong cũng thường thường vòng quanh đi. Tam đại tuyệt đỉnh cao thủ nhắm mắt theo đuôi, truy ở Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết phía sau, lúc này, vài đạo mạn diệu thân ảnh bỗng nhiên từ phía trước trên đường bay vọt lại đây, hai chân cách mặt đất, khinh công thật tốt, vừa thấy trên người lộ mỏng váy áo, còn có thon dài mạn diệu dáng người, liền biết đều là nữ tử. Tổng cộng có bốn người, đều mang lụa che mặt. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ nghe đến một cổ nhàn nhạt làn gió thơm bay tới, Phương tỷ tỷ, ta ở chỗ này. Tề Phi la lớn, một cổ cường đại sát khí từ phía sau đánh úp lại, này trong nháy mắt, Hàn Trác Hạo thương, Hạ Thừa Khâm đao, Cừu Hải Hiên kiếm, tam đại tuyệt đỉnh cao thủ thế công đồng thời triều Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết hai người trên người rơi xuống, đối phương đã giết đến phụ cận. Hai người đã là vô pháp tránh né. Chỉ có thể xoay người ngăn cản, đương một tiếng, Tề Phi bàn long kiếm, Lãnh Thư Tuyết nhuyễn kiếm cùng đối phương ba người vũ khí đồng thời giao kích ở bên nhau, một cổ cự lực đánh úp lại, hai người cả người chấn động, cả người giống như đoạn tuyến diều, triều mặt sau ngã bay ra đi, Tề Phi lần thứ hai phun ra một cổ máu tươi, cơ hồ muốn hôn mê qua đi. Người còn ở giữa không trung thời điểm, bỗng nhiên ngửi được một cổ làn gió thơm đánh úp lại, ngay sau đó thân thể liền đánh vào một cái mềm mại thân thể mặt trên. Bị người ôm chặt, Tề Phi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt chính là một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, thon dài đôi mắt đẹp, nghiêng cắm vào tấn lông mày, nhìn qua anh khí bừng bừng, đúng là Ngũ Tiên giáo giáo chủ Phương Hoa Tiên. Phương tỷ tỷ. Tề Phi cảm thấy mặt danh an toàn, Phương Hoa Tiên nhéo nhéo mũi hắn, hờn dỗi nói, tiểu tử thúi, người đều đã ra tới, còn phải đi về lãng, ngươi nói ngươi có phải hay không xứng đáng. Tề Phi vẻ mặt hổ thẹn mà đem đầu vùi ở nàng trước ngực, chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh mềm mại trơn mềm xúc cảm, hắn biết đây là Phương Hoa Tiên vú, thật là lại đại lại mềm. Hoàn toàn không ở Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ vú dưới, bên cạnh, Phong Thấy Tình cũng đem Lãnh Thư Tuyết tiếp được, cách đó không xa, Hàn Trác Hạo, Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên ba người đã dẫn theo vũ khí đánh tới, Phương Hoa Tiên tay trái ôm lấy Tề Phi, tay phải huy động một cái roi mềm. Roi mềm giống như linh xà giống nhau ở giữa không trung vũ động. Chặn Hàn Trác Hạo 86 hồng thương, Phong Thấy Tình đem Lãnh Thư Tuyết bối ở trên lưng, tay đề một ngụm trường kiếm, cùng Hạ Thừa Khâm trường đao đấu ở bên nhau, Phù Quang, Lực Ảnh tỷ muội hai người cũng từng người huy động trường kiếm, liên thủ chặn lại Cừu Hải Hiên kiếm chiêu, đánh cái khó hòa giải, tuy rằng chặn này tam đại tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng mặt sau lại có rất nhiều giang hồ cao thủ cùng Hoàng Cung Long Vệ đang ở tới gần. Cùng sở hữu 100 nhiều người, tất cả đều là cao thủ, cũng là một cổ không thể bỏ qua lực lượng, đi. Phương Hoa Tiên Đạo, bốn nữ phi thân lui về phía sau, Hàn Trác Hạo ba người theo đuổi không bỏ, vèo vèo vèo. Từng điều rắn độc, bò cạp độc, con rết từ con đường hai bên trong bụi cỏ bỗng nhiên nhảy ra, triều tam đại tuyệt đỉnh cao thủ trên người rơi xuống. Ba người sắc mặt biến đổi, lập tức dừng lại bước chân, huy động vũ khí đem này đó độc trùng chém giết. Ngẩng đầu lại xem thời điểm, Phương Hoa Tiên đám người đã là đi xa, lúc này, một đạo cao gầy thân ảnh nhanh chóng bay vút mà đến, dừng ở Hàn Trác Hạo ba người trước người, ăn mặc một thân cẩm y hoa phục, đầu đội tử kim quang, đầu tóc hoa râm, móng tay trường mà sắc bén. Hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đúng là Cửu Thiên Tuế Ngụy Công Công, người đâu? Bị Ngũ Tiên giáo người cứu đi. Một đám thùng cơm. Nhà gỗ, trên giường, Tề Phi mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người một trận sảng khoái, nhìn dáng vẻ nội thương đã khỏi hẳn. Đây là Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công thần kỳ chỗ, không có thời khắc nào là đều ở vận chuyển, chữa trị trong cơ thể thương thế. Mặc dù bị thương thực trọng, ngủ một giấc liền liền khôi phục, thân thể mới một hoạt động, liền cảm giác được đụng phải một mảnh trơn mềm da thịt, hiển nhiên bên cạnh nằm một người, quay đầu vừa thấy, phát hiện là Lãnh Thư Tuyết, cùng chính mình giống nhau, đều là trần truồng, không manh áo che thân. Lúc này Lãnh Thư Tuyết vừa vặn cũng mở đôi mắt đẹp, thấy chính mình cùng Tề Phi nằm ở cùng trương trên giường. Hơn nữa quần áo cũng không có mặc, tức khắc mặt đẹp đỏ lên, bản năng dùng tay ngăn trở chính mình ngực, che lại chính mình hạ thể, đều tỉnh. Một cái dễ nghe thanh âm truyền tới, Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết hai người từ trên giường ngồi dậy, thấy Phương Hoa Tiên, phong thấy nắng ấm Phù Quang, Lực Ảnh tỷ muội đi đến, trong tay còn bưng thơm ngào ngạt đồ ăn. Phương Hoa Tiên cùng Phù Quang Lực Ảnh tỷ muội đều là ăn mặc màu đen lụa mỏng. Trên đùi bọc màu đen tất chân, đem một đôi đùi đẹp phụ trợ đến phá lệ thon dài, phong thấy tình dùng một cây màu tím giải lụa buộc chặt sợi tóc, nàng xuyên còn lại là màu tím nhạt lụa mỏng váy áo, trên đùi là phấn bạch sắc trường ống tất chân, chân mang phấn hồng dày theo, nhìn qua đặc biệt mê người, Phương tỷ tỷ, ta ngủ bao lâu? Tề Phi xuống giường, một tay che lại chính mình hạ thể dương cụ. Hắn phát hiện sắc trời sớm đã đại lượng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ sái nhập nhà gỗ, ấm áp, Phương Hoa Tiên tướng chén đĩa đặt lên bàn, khẽ cười nói, đã là giữa trưa, các ngươi ngủ ban ngày. Mau tới ăn cơm đi. Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết vội không ngừng mà đem quần áo mặc tốt, đi đến trước bàn, Tề Phi nói, Phương tỷ tỷ, ngươi làm gì thoát chúng ta quần áo? Phong thấy tình hoành hắn liếc mắt một cái, nói, đây là vì phương tiện cho các ngươi chữa thương. Các ngươi bị thương như vậy trọng, chỉ có thể cho các ngươi phao rượu thuốc. A, cảm ơn tỷ tỷ. Tề Phi lúc này mới hiểu được, tối hôm qua trở về lúc sau, các nàng cho chính mình chữa thương, hắn cùng Lãnh Thư Tuyết ở nửa đường thượng liền hôn mê qua đi, cũng không biết được. Lãnh Thư Tuyết nhìn Phong thấy tình vài lần, không khỏi âm thầm kinh hãi. Chính mình ở kinh thành thời điểm được xưng kinh thành hoa khôi, kinh thành đệ nhất mỹ nhân, không thể tưởng được trước mắt nữ tử so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Theo sau, nàng đem ánh mắt dừng ở Phương Hoa Tiên trên người, nói, vị này tỷ tỷ chính là Ngũ Tiên giáo Phương giáo chủ. Phương Hoa Tiên gật gật đầu, ăn cơm đi, tiểu muội muội. Mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Cho tới tối hôm qua mạo hiểm chỗ, Phong thấy tình cầm lấy chiếc đũa liền muốn trừ Tề Phi, sợ tới mức Tề Phi nhắm thẳng Phương Hoa Tiên phía sau trốn đi. Lúc này, Lãnh Thư Tuyết buông chiếc đũa, nói, Phương giáo chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Phương Hoa Tiên một chọn trường mi, nói, chuyện gì? Nói xem. Lãnh Thư Tuyết đứng lên, đỏ mặt nói, ta nghe Tề Phi nói, Phương giáo chủ am hiểu dùng độc, nói vậy ở giải độc phương diện cũng riêng một ngọn cờ. Không biết có không giúp tiểu muội giải độc. Phương Hoa Tiên đạo, ta xem ngươi sắc mặt đích xác cùng thường nhân bất đồng, hồng trung mang bạch, ngươi trung chính là cái gì độc? Bảy huyết đan, hồng hoàng độc. Bảy huyết đan, hồng hoàng độc. Ngươi là Cửu Thiên Tuế dưới trướng. Tề Phi vội nói, Phương tỷ tỷ, Lãnh cô nương vốn là khôn người trong nước, từ nhỏ bị người bắt đi bán được càn triều, bị Cửu Thiên Tuế huấn luyện thành sát thủ, bất đắc dĩ mới ở hắn dưới trướng làm việc, nàng hiện tại đã thoát ly ra tới, nàng là người tốt. Ngươi liền giúp nàng giải một chút độc đi. Phương Hoa Tiên mắt đẹp chợt lóe, nhàn nhạt nói, Cửu Thiên Tuế hồng hoàng độc. Nhưng không dễ dàng giải a, Lãnh Thư Tuyết sắc mặt trắng nhợt, nàng biết Phương Hoa Tiên khẳng định có biện pháp, chỉ là chính mình cùng nàng không thân chẳng quen, nàng xác không cần thiết giúp chính mình. Có thể cứu chính mình trở về, đã là lớn lao ân tình. Trong lúc nhất thời, nàng không thể tưởng được có biện pháp nào có thể cầu được đối phương giúp chính mình giống như không có gì lấy đến ra tay đồ vật tới trao đổi. Rốt cuộc, này quan hệ đến nàng thân gia tánh mạng, nếu không đem trên người độc giải rớt, Lãnh Thư Tuyết liền tính trốn ra Cửu Thiên Tuế ma trảo, cũng tương đương uổng phí. Tề Phi từ mặt bên ôm lấy Phương Hoa Tiên. Loạn choạng nàng thân mình nói, Phương tỷ tỷ, ngươi liền giúp giúp nàng sao, nàng là ta bằng hữu, là ta một cái bằng hữu khác mị nhi nữ nhi, được không sao? Phương tỷ tỷ. Một bên Phong thấy tình nhìn nhìn Tề Phi, lại nhìn nhìn Lãnh Thư Tuyết, triều Phương Hoa Tiên đưa mắt ra hiệu, Phương Hoa Tiên triều nàng chớp chớp mắt, tỏ vẻ hiểu ý, nàng một tay bắt lấy Tề Phi, đem hắn ôm đến chính mình trên đùi. Không cho hắn lộn xộn, theo sau nhìn về phía Lãnh Thư Tuyết, nói, Ngô. Muốn giải này hồng hoàng độc đích xác không dễ, nhưng cũng không phải không có cách nào, xem ở Phi Nhi phân thượng, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi một lần. Đúng rồi, ngươi cùng Phi Nhi là cái gì quan hệ? Bằng hữu. Cái gì, chỉ là bằng hữu. Này liền có điểm khó làm. Phương Hoa Tiên hơi có chút thất vọng. Tề Phi vội nói, Phương tỷ tỷ, Lãnh cô nương là ta hồng nhan tri kỷ, nàng còn nói phải gả cho ta, làm ta tiểu lão bà đâu. Phương Hoa Tiên dùng ngón tay ngọc điểm điểm hắn cái trán, nói bậy, nhân gia như thế nào sẽ chủ động yêu cầu làm ngươi tiểu lão bà đâu. Là thật sự. Tề Phi một tay bắt lấy Phương Hoa Tiên hữu nhũ, cách váy lụa không ngừng xoa nắng, Phương Hoa Tiên đem hắn đầu đè ở chính mình nhũ mương. Nhìn về phía Lãnh Thư Tuyết, nói, Lãnh cô nương, hắn nói chính là thật vậy chăng? Này! Lãnh Thư Tuyết có chút há hốc mồm, đầu tiên nàng đối Tề Phi cùng những người này quan hệ tỏ vẻ khó hiểu, tiếp theo nàng tuy rằng đối Tề Phi rất có hảo cảm, ở trải qua Âm Dương Giáo hai lần chiến đấu sau, càng là đối hắn gấp đôi thưởng thức, chính là làm hắn tiểu lão bà loại sự tình này. Nàng cũng không có nghĩ tới, chưa nói tới có nguyện ý hay không, chủ yếu là bởi vì nàng biết Tề Phi cùng nàng nương mị nhi quan hệ, nàng cảm thấy nếu chính mình cũng cùng Tề Phi ở bên nhau, thấy thế nào đều cảm thấy biệt nữ. Phương Hoa Tiên vỗ vỗ Tề Phi đầu, nói, ngươi xem đi, ta liền nói nhân gia không muốn. Vương Hoa Tiên ngữ khí có chút không đúng, Lãnh Thư Tuyết vội vàng nói, ta nguyện ý. Vẫn là trước bảo mệnh, khác về sau lại nói, Phương Hoa Tiên đạo, ngươi nói cái gì? Có thể hay không hoàn chỉnh mà nói một lần. Lãnh Thư Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta nguyện ý làm Tề Phi. Tiểu lão bà. Phương Hoa Tiên đạo, ân. Bất quá chỉ nói không thể được, đến hành chu công chi lễ, viên phòng, mới tính toán đâu. Viên phòng. Lãnh Thư Tuyết hơi hơi có chút chần chờ. Làm sao vậy, không muốn. Phương Hoa Tiên mày một chọn, vậy ngươi theo như lời nói, đã có thể chỉ phải hoài nghi. Lãnh Thư Tuyết đảo không phải không muốn, mà là trước sau cảm thấy biệt nữ, nàng bỗng nhiên nhớ tới Tề Phi nói qua muốn cưới Lý Ngọc Giao làm lão bà, chính mình chẳng phải là muốn cùng cái này đáng yêu tiểu tỷ muội đoạt lão công. Nàng nhìn nhìn chung quanh, nói, ở chỗ này. Hiện tại. Phương Hoa Tiên đạo, đúng vậy, bằng không đâu. Như thế nào, ngại nơi này đơn sơ? Không, không phải. Lãnh Thư Tuyết nghĩ, đột nhiên cắn răng một cái, rốt cuộc hạ quyết tâm, chỉ cần Phương giáo chủ có thể giải ta trên người chi độc, ta nguyện ý hiến thân Tề Phi. Phương Hoa Tiên lại nói, từ từ, nhưng không ai cưỡng bách ngươi nga, ngươi nếu là không thích hắn, vậy quên đi. Lãnh Thư Tuyết vội nói, không, ta thích hắn. Hắn tuy rằng có chút lùn, nhưng hắn đích xác thực ưu tú. Ngô, này còn kém không nhiều lắm. Phương Hoa Tiên vừa lòng gật gật đầu, chờ các ngươi viên phòng lúc sau, ta liền cho ngươi giải độc. Lãnh Thư Tuyết nhìn về phía Tề Phi, thấy hắn còn ở phương, là nhân sinh một mừng rỡ sự, tiên có khác sự có thể so sánh.